Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 209, tàn khốc chém giết. Từ xích sắt gói phương thức đến xem, buộc chặt đến 10 phần chặt chẽ. E sợ hải quân cũng là sợ cái này tên to xác trong tù làm ầm ĩ đi. Mặc dù cái này tên to xác đúng là công thành nhổ chạy nhân tuyển tốt nhất, nhưng là muốn làm đi ra, e sợ đến tốn hao cái giá không nhỏ. Grim cảm thấy có chút không tính toán. Sander, thời điểm gần đủ rồi. Ngươi lập tức đi phía ngoài hải vực tiếp ứng. Ngươi còn lại động tác nhanh nhẹn một điểm. Grim lấy ra đen đen Musi đối với tất cả mọi người. Phân phó, Sander tiếp vào tin tức đằng sau. Hóa thành một trận mây mù biến mất tại tầng thứ 6 bên trong. Nơi này giao cho ta. Ngươi từ một bên khác tiếp lấy động thủ. Tận lực không cần sử dụng trái cây năng lực. Grim đối với Jim phất phất tay. Chính mình lưu lại. Nhìn thấy Jim rời khỏi, Grim tùy ý nhìn sang bên cạnh tản mát côn sát, nhặt lên mấy cây qua đi. Grim dùng sức cắm vào cự nhân trái tim bên trong. Bởi vì tia sáng màu tím tăng thêm, Grim dễ dàng bắt được úp trái tim. Liên tục xen kẽ mấy lần đằng sau, cực lớn núi thịt một trận kịch liệt quay cuồng lên, cả tầng lầu đều có điểm có chút rung động. Sau đó Grim nắm lên mặt khác mấy cây côn sắt mấy cái ghé pâu đi vào úp đỉnh đầu. Trực tiếp từ nơi con mắt xuyên qua úp đầu, một phen ám sát đằng sau, cực lớn đầu đều biến thành máu thịt be bét. Cái này bị hoàn toàn trói chặt lại cự nhân, bị Grim triệt để giết chết ở chỗ này. Grim sau đó ở sau lưng của hắn lưu lại một hàng chữ: Dâu đen từng du lịch qua đây. Viết xong đằng sau, dùng úp thân thể đem chữ viết ngăn trở. Grim hướng về kế tiếp phương hướng mà đi. Vô tận địa ngục bên kia, Griffin hóa thân kiếm sỉ long mãnh liệt đụng chạm lấy bốn phía. Cực lớn răng kiếm tại toàn bộ trong phòng giam tứ tán mà ra. Sót bởi vì bị trói buộc lại cổ tay, đối mặt với Griffin vẻn vẹn chỉ có sức lực chống đỡ. Tiểu tử, nếu không phải những thứ này hải lâu thạch giới hạn lão tử thực lực, chỉ bằng thực lực của ngươi, ta có thể dễ dàng mà giết chết ngươi. Vasco, sót ẩn não trong ánh mắt mang theo đầy ngập phẫn nộ. Giống, Griffin nhớ kỹ Grim lời nói. Thời gian của bọn hắn cũng không nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Kiếm sỉ long dài giống một tiếng, cực lớn đầu hướng về đối phương vọt mạnh đi qua. Xót xót né tránh không kịp, hai tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài mở ra, ôm lấy kiếm sỉ long đầu. Cho dù là dạng này, xót cũng bị Griffin trên đầu sừng thú phá vỡ trong lòng bàn tay. Hiến máu chảy dòng, nhưng mà sót lại không thèm để ý chút nào. Ngược lại là bắt lấy Griffin trên đầu một con sừng thú dùng sức lôi kéo. Trực tiếp ngay tiếp theo huyết nhục một thanh lôi ra. Máu tươi vẩy ra bên trong mạnh mẽ lôi kéo xuống một con sừng thú. Cực lớn cảm giác đau đớn truyền đến. Griffin hóa thành kiếm sỉ long kêu rên một tiếng. Cắn một cái dưới sót bên hông khối lớn huyết nhục quăng về phía song sắt bên trên. Phát ra bành một tiếng vang động. Hai người đều đánh nhau thật tình. Riêng phần mình dùng loại này lấy thương đổi thương đấu pháp liều mạng muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Tiểu tử, lại đến a, lão tử nhất định đem ngươi một cái khác sừng thú rút ra. Sót hỗn thân đẫm máu, giống như điên cuồng hô lớn. Griffin chỉ là nhìn đối phương liếc mắt, không chút do dự xông tới. Sót quả nhiên như hắn nói tới, lần nữa chụp vào kiếm sỉ long một cái khác sừng thú. Nhưng mà Griffin nhưng không có chút nào tránh né động tác. Ngươi nếu mà muốn, ta cái này sừng thú cho ngươi lại có quan hệ thế nào? Griffin hét lớn một tiếng, cắn một cái dưới sót cánh tay phải, lần nữa ném bay đến một bên. Bởi vì mất đi cánh tay phải, sót chỉ là vặn gãy kiếm sỉ long một cái khác sừng thú. Hắn đã không cách nào dỡ xuống cái này. Griffin cũng là không đồng dạng, vừa vặn một đoạt chiếm ưu thế qua đi, liền điên cuồng tiến công, căn bản không cho sót thời gian phản ứng. Cũng liền 2-3 phút thời gian, sót cao lớn thân thể bị Griffin hoàn toàn đại tá thành vô số khối. Chết đến mức không thể chết thêm. Móa nó, đối phó một cái dinh dưỡng không đầy đủ tù phạm thế mà suýt chút nữa thì mệnh của ta. Griffin chiến thắng đối thủ đằng sau dựa lưng vào song sắt bên trên thổn thức không thôi. Lúc này khác một gian trong phòng giam nhưng lại là một phen khác quang cảnh. Đầy bonus toàn thân đều là sắt lưỡi đao. Tại Haki Busosoku gia trì dưới đơn giản chính là một cái giết chóc binh khí. Trái lại đối diện Katarina, Devon cũng là kém chút đem tức bể phổi. Nàng là một năng lực giả, bị hải lâu thạch còng tay giới hạn đằng sau. Thực lực giảm đi nhiều, tại bonus giết chóc phía dưới không hề có lực hoàn thủ. Tiểu tử, chẳng lẽ người không có chút nào thương hương tiếc ngọc sao? Lão nương thế nhưng là nữ nhân liệt. Devon nhìn thấy không thể đối đầu, liền dự định sử dụng cửu vĩ yêu hồ mị hoặc năng lực. Nhưng là bởi vì hải lâu thạch giới hạn, nàng mị hoặc năng lực cũng không lớn bằng lúc trước. Huống chi trước mặt nàng đứng chính là đây bonus, một cái hoàn toàn không có tình thú nam nhân. Đừng đối ta sử dụng mị hoặc năng lực, ta bản thân liền là sắt thép. Sắt thép là không có tình cảm có thể nói. Đây bonus không chút biểu tình nói. Bonus cũng không nhịn được ở trong lòng khinh thường lên đối phương. Liền Hancock đại nhân mị hoặc chính mình cũng có nhất định năng lực chống cự. Khoan hãy nói ngươi cái này xấu như vậy bà già. Ngươi, Devon giống như nhìn quái vật nhìn xem bonus. Trong lòng uất ức đến cực điểm, nhưng lại không thể làm gì. Ngươi là hệ dâu quần huyễn thú loại, cửu vĩ yêu hồ, lão bản thế nhưng là trọng điểm đã phân phó, nhất định phải giết chết ngươi. Đầy bonus ngoài miệng nói xong, tứ chi giao nhau lôi kéo, một cái cực lớn thập tự chạm công kích đi qua. Khoảng cách gần như thế, Devon căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ tránh thoát vết thương chí mạng, mới ngã xuống đất, chậm đã. Ta nguyện ý đầu nhập vào lão bản của các ngươi. Thế nhưng là còn không đợi nàng nói xong, một thanh sắt lưỡi đao trực tiếp xuyên ngực mà qua. Devon trước khi chết không dám tin hỏi. Vì cái gì? Bởi vì lão bản nói với ta, chúng ta không tiếp thụ bất luận cái gì đầu hàng. Bonnet rút tay ra cánh tay biến thành đất sắt lưỡi đao. Không tình cảm chút nào nói. Jim liên tục đánh cho tàn phế mấy cái nhà tù đằng sau. Gặp đại phiền toái, hắn vừa vặn vừa đi vào nhà tù, liền bị người đánh bay đến song sắt bên trên, chịu một chút vết thương nhỏ. Ha ha, không nghĩ đến cô độc nhiều năm như vậy, ta lại còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Một cái mặt mũi nhăn nheo cao gầy lão già, chậm rãi đi ra nhà tù. Ngẩng đầu nhìn bầu trời thổn thức không thôi. Ngươi là? Jim đột nhiên nghĩ tới điều gì, giật mình nhìn qua trước mặt lão nhân này. Tiểu tử, thực lực của ngươi cũng không chỉ là như thế đi. Muốn tới ngăn cản ta sao? A, xem ngươi ánh mắt, chẳng lẽ ngươi biết ta? Lão đầu tựa hồ là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mở miệng hỏi, các hạ chẳng lẽ chính là Red Bá Tước? Patrick, Redfield, Jim nín thở ngưng thần, một mặt đề phòng mà nhìn xem cách đó không xa lão đầu. Ngươi quả nhiên nhận biết ta. Ha ha, không nghĩ tới cái này nhiều năm qua đi, lại còn có người nghe nói qua ta. Redfield cũng không có vội vã động thủ, một mình đứng tại chỗ cảm khái nói. Đại ca nói cho ta, nếu như gặp phải Red Bá Tước tiền bối, để chúng ta không muốn ngăn cản, ngài có thể tự động rời đi. Jim vẫn như cũ đề phòng, ngữ khí lại dễ dàng không ít. Bất quá Jim cũng không dám buông lỏng, trong tay lôi điện đang từ từ xen lẫn, rất có một lời không hợp liền trực tiếp động thủ xu thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,